Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, trùng tạo phù văn trang bị. Loại này kinh khủng hỏa diễm, đối với trên long đảo lâu dài hưởng thụ nhiệt độ thấp sinh vật, hoàn toàn là đả kích chí mạng, khiêu khích liền muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Tần Phong Thanh Vương đao trùng thiên huy động, 10 vạn u hồn tràm. Phóng lên tận trời hồn phách lập tức che mất ba cái bạch rực long. Đem cái này ba con bạch rực long lưu lại. Còn lại bốn cái bạch rực long mang theo một thân bọt lửa trọng thương chạy ra ngoài. Tần Phong cũng không có thời gian truy kích. Bởi vì ý thức lực bên trong đã có càng ngày càng nhiều dị thú từ băng sơn ở trong đi ra. Có một ít thực lực vô cùng đáng sợ. Tần Phong trực tiếp chém dụng ba cái bạch rực long dị thú đầu lâu. Đồ vật nhét vào không gian phù văn trang bị bên trong. Theo sát lấy, vảy đen long phi nước đại mà lên. Tần Phong tự nhiên là sẽ không mang theo mấy người tiến về trước đó băng sơn bên trong. Bởi vì nơi đó có vết nứt không gian. Nếu như những người này muốn trở về, phát hiện hắc ám thành kiến tạo vết tích, Tần Phong cũng không có cách nào giải thích. Trọng yếu nhất chính là, có một số việc, cũng không thể để bọn hắn biết. Bằng thêm phiền phức, cũng may, băng sơn ở trong động rộng rãi rất nhiều. Tần Phong tìm được một cái động rộng rãi, lập tức chui vào, trong này là trống không, mà lại không có dã thú khí tức, tối thiểu có thể làm một cái cứ điểm dùng. Các ngươi đi vào trước, Hồ Sơn nói, hắn ngừng lại, chờ đến những người khác tiến vào sơn động bên trong, mới điều động ý thức lực, một mảnh phong tuyết ngăn chặn cửa hang. Sau đó lại biến thành băng, trọn vẹn phong tỏa 3 mét dày lớp băng mới đình chỉ. Cái này lớp băng, đầy đủ ngăn cách đám người khí tức. Tận đến giờ phút này, mọi người mới yên tâm lại, xem như triệt để an toàn. 7 cái A đoạn năng lực giả đều có chút tình trạng kiệt sức. Nhao nhao ngồi xếp bằng, khôi phục tự thân nội lực cùng ý thức lực. Tốt ở chỗ này năng lượng so nguyên bản vị diện muốn mạnh hơn mấy chục lần. Tiêu hao lớn, nhưng là khôi phục cũng nhanh. Hồ Sơn ba cái S đoạn ngược lại là không có bao nhiêu tiêu hao. Hồ Sơn phụ trách cho Tam Phương giới thiệu một chút. Tần Phong nghe được mặt khác thân phận của hai người, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là thần sắc như thường lễ phép cùng đối phương nắm tay. Bắc Đường gia tộc, Nam Cung tiên sinh, Hạnh Ngộ, Tần Nguyên soái, Cửu Ngưỡng đại danh. Nam Cung Minh Trạch kêu đều là thân phận tôn sưng. Có thể thấy được hắn đối Tần Phong thái độ. Chuyển biến nhất là triệt để. Bắc Đường Kiền mặc dù biết Tần Phong thân phận. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Tần Phong thế mà còn là một cái nguyên soái. Nhưng là nghĩ đến vừa mới đối phương bày ra thực lực. Hoàn toàn chính xác để cho người ta lau mắt mà nhìn. Không muốn đến người tuổi trẻ bây giờ. Đều lợi hại như vậy. Hạnh Ngộ hạnh ngộ. Bắc Đường Kiền cùng Nam Cung Minh Trạch cũng đều nói cảm ơn. Sau đó Tần Phong lấy ra cái kia S đoạn đại hùng thi thể. Nói, cái này dị thú là cùng một chỗ săn giết. Vật liệu mọi người phân một cái đi. Cái khác Tần Phong không có ý định phân. Bởi vì những cái kia đều là một mình hắn chiến đấu săn giết. Tần Nguyên soái, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Nếu như không có ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trạch Minh muốn lấy lòng, hiển nhiên là không có ý định phân cái này dị thú tài liệu. Chỉ là Tần Phong phất phất tay, ngăn trở Nam Cung Trạch Minh. Có chút nhỏ đồ vật có thể không thèm để ý, nhưng là có nhiều thứ, giá trị quá lớn, liền không có cách nào không thèm để ý. Cái này dù sao cũng là một cái S đoạn dị thú thi thể. Nam Cung đại nhân, cứu được chuyện của các ngươi chúng ta khác nói. Đồ vật là mọi người cùng nhau săn giết. Cùng lắm thì liền ưu tiên phân phối. Không đủ bổ sung. Không cần thiết khiêm nhượng đến khiêm nhượng đi. Bắc Đường Kiền nghe được Tần Phong. Đối tính cách của hắn ngược lại là nhiều hơn một phần thưởng thức. Không sai. Thứ này đối chúng ta bây giờ cũng hữu dụng. Cùng lắm thì ít cầm một điểm. Đều không phân khẳng định không được. Vị này Tần Phong tiểu huynh đệ ra tay giúp đỡ. Tự nhiên cầm đầu. Tần Phong nhìn về phía Hồ Sơn. Hồ Sơn là biết Tần Phong không thèm để ý những vật này. trọng yếu nhất chính là trên chiến trường phân phối. Nhưng thật ra là mập mờ không được. Nếu không về sau cũng không có cách nào hợp tác. Cũng tốt, Tần Phong ngươi trước tuyển đi. Tần Phong nhìn một chút lấy gấu trắng. Biết cái này gấu trắng giá trị cao nhất chính là da lông. Hắn cũng không có khiêm nhượng. Trực tiếp lựa chọn da lông. Làm ép đoạn dị thú. Thân thể đối phương bên trong tự nhiên cũng có tinh hạch. Bất quá tương đối nhỏ bé. Tinh hạch giá trị thậm chí không có da lông nhiều. Hồ Sơn làm băng hệ dị năng giả. Lựa chọn tinh hạch. Sau đó Bắc Đường Kiền cầm đi gấu trắng huyết nhục. Nam Cung Minh Trạch lấy đi chính là tinh hoa mật gấu cùng song thận. Gấu trắng có được lực lượng kinh khủng. Huyết nhục vẫn là tiếp theo. Cái này nội tạng cũng tuyệt đối là vật đại bổ. Bốn người phân phối xong đồ vật. Hồ Sơn cái này mới có rảnh hỏi Tần Phong làm sao đến nơi này. Ta cũng là tìm được một cái khe hở. Mới tiến vào nơi này. Nguyên lai còn có khác khe hở. Có thể tiến vào sao? Nhìn, vị diện này. Cùng chúng ta trọng hợp địa điểm. Không chỉ một chỗ đâu. Hồ Sơn nói. Bắc Đường Kiền cũng gật gật đầu. Chỉ là này vị diện. Thật quá mức hung hiểm. Ba người khác cũng đang lo lắng muốn không cần tiếp tục. Tần Phong nghe những người này lời nói. Cũng biết, Hồ Sơn thế mà mới vừa vặn thăm dò lên Long Đảo. Đối với rất nhiều tin tức, có lẽ hiểu rõ còn không có Tần Phong cái này trùng sinh trở về nhiều người. Bất quá đây có phải hay không là liền đại biểu. Long Đảo hiện tại vẫn là một mảnh đất hoang. Như thế, ta tự nhiên có ưu thế lớn hơn. Hắn nhìn về phía một bên Ma Lân Long. Hắn lớn nhất lực lượng vẫn là điều khiển tử vong khôi lỗi. Cứ việc tử vong khôi lỗi đại giới rất lớn. Một cái tử vong khôi lỗi tương đương với đem một cái A đoạn thú hoàng toàn thân vật liệu báo hỏng. Chỉ để lại tinh hạch có thể lợi dụng. Như thế, một cái khôi lỗi giá trị 10 phần kinh khủng. Nhưng là muốn kiếm lấy càng nhiều. Loại này đầu tư liền phi thường có cần phải. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến kinh khủng chấn động. Người ở chỗ này sắc mặt biến đổi lớn. Dạng này tiếng vang, còn có ẩn ẩn từ băng phong chỗ truyền đến dị thú khí tức. Liền biết phi thường không dễ chọc. Nhưng là Tần Phong lại biết. Thú triều bắt đầu, hai cái sông băng kết nối ở cùng nhau. Nhất định sẽ có khác biệt dị thú xuất hiện. Thậm chí chiến đấu. Chuyện như vậy, nếu như không tham dự. Thật sự là đi một chuyến uổng công. Bất quá bây giờ ra ngoài hiển nhiên không sáng suốt. Tần Phong một thân màu đỏ thánh diễm hoàng bào. Đi ra ngoài sợ rằng sẽ bị xem như bia ngắm. Cũng may, vừa mới tới tay gấu trắng ra. Lập tức liền có thể dùng đến. Tần Phong đem gấu trắng ra đầu nhập vào thần kỳ ma phương bên trong. Làm thành một cái áo choàng tới. Sau đó, hắn lại lấy ra kia lang vương thú hoàng gia lông. Bạch Dực Long Lân phiến, nhao nhao đầu nhập đi vào, làm ra mới y phục tác chiến cùng giày, thủ sáo mũ, khẩu trang vân vân, một bộ này, dựa theo quy cách, chỉ sợ cũng chỉ là phù văn màu vàng trang bị đẳng cấp, thậm chí không có cách nào đến bảo giáp cấp bậc, hoàn toàn không bằng thánh giáp, hắc ám áo choàng, thánh diễm hoàng bào vân vân, nhưng là tác dụng lớn nhất, lại là thích ứng hàn băng. Tần Phong đổi lại cái này một thân, thế mà so thánh diễm hoàng bào còn muốn ấm áp, một thân tuyết trắng, trở thành Tần Phong màu sắc tự vệ, chờ đến cơn bão năng lượng tái khởi đến, ý thức lực không cách nào dùng thời điểm, tự nhiên là có tác dụng rất lớn, những người khác nhìn Tần Phong thế mà có thể lập tức làm ra phù văn trang bị. Toàn bộ kinh ngạc, PS, mấy chương trước chắc các bạn không biết mẹ gia tộc là gì. Thật ra mẹ gia tộc chính là Bắc Đường gia tộc nhé. Giờ mình cũng chả nhớ lỗi nằm ở chương nào. Các bạn đọc giả xem giúp mình rồi thông báo ở mục bình luận nhé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.